Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tài Chí Quái Thế Giới tập 69 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 643 Thương Hạt Đạo Nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi chứ. Hồ Mẫu hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào Thương Hạt Đạo Nhân. Bà tuyệt đối không có ngờ đến gia quả này vậy mà vẫn còn sống. Trong thế hệ của cha mẹ bà đã nghe nói về cao thủ Thượng Hạt Đạo Nhân này. Thời điểm tuổi còn trẻ đã từng gặp người này, đã từng giao thủ với Thương Hạt Đạo Nhân. Bây giờ gia quả này vẫn còn sống, một thân tu vi chỉ sợ đạt đến cửu chuyển. Già, tất cả đều đã già rồi. Thương Hạt Đạo Nhân như ông cụ non nói, vừa nói chuyện vừa đi về phía Hồ Mẫu, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang trò chuyện với một người bạn cũ không có gặp nhiều năm rồi. Đừng phí công vô ích, người không có thể nhìn thấy Thiên Hồ Quán Nhật đại pháp của ta. Hồ Mẫu liếc mắt một cái đã nhìn ra tính toán trong lòng của Thương Hạt Đạo Nhân. Vậy thật là đáng tiếc, không biết người có mấy cái mạng, ta tính xem. Thương Hạt Đạo Nhân bấm ngón tay giả giờ giả dịch tính toán một cái. Còn có hai cái nữa. Ầm một tiếng, vừa dứt lời, Thương Hạt Đạo Nhân đấm ra một quyền. Quyền ý hào hùng, điên đảo thời không, sức công phá khổng lồ xuyên thủng cái lớp phòng thủ tầng tầng lớp lớp bên ngoài của Hồ Mẫu, trực tiếp đánh thành cặn bã. Thân ảnh của Hồ Mẫu đã biến mất trong nháy mắt. Ngược lại, ngoại trừ bản thể của Hồ Mẫu, hầu như không có chỗ nào bị tổn thất gì. Hiện tại chỉ còn có một cái mạng, hy vọng lần sau không gặp phải ta. Ở tuổi này, các phương diện đều đã bắt đầu suy yếu. Cửu chuyển còn khó hơn lên trời. Với tu vi của Hồ Mẫu, không có thể nghịch thiên cải mệnh một lần nữa. Thương Hạt Đạo Nhân cũng đã có thực lực của cửu chuyển kim đan. Cái thế giới này, cơ bản chỉ có yêu quái, có tu vi như Hồ Mẫu mới có thể so sánh với lão. Thương Hạt Đạo Nhân lần này, ra ngoài vĩnh viễn chính là trừ hậu hoạn, triệt để tiêu diệt tồn tại uy hiếp đến mình. Cửu vĩ hồ ly nhất tộc, mỗi một cái đầu cái đuôi đều là có một cái mạng. Hồ Mẫu trước đó dùng 8 cái mạng để mà chuyển thế, hiện tại dùng một cái. Đời này không có khả năng đạt đến cửu chuyển, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở cấp độ bát chuyển. Lần sau gặp được gia quả này, e là không có chạy thoát được. Thương Hạt Đạo Nhân tuần tra trái phải một phen, chắc chắn rằng không có ai xung quanh. Sau đó biến mất rời đi. Lão muốn tiếp tục đến cái trạm tiếp theo. Ghé thăm một số lão gia quả đang ẩn nấp. Lần lượt bắt chân thân của bọn họ, mặc dù những cái lão gia quả này không có tư duy mạnh hơn mình, nhưng sẽ tạo cho mình một phiền phức nhất định. Thừa dịp bây giờ rảnh rỗi xử lý mấy cái người bọn họ trước. Ở một bên khác, Tắc Hạ Học Cung, một nam tử ngồi trong đại điện, nhìn kỹ nam tử này lại là phân thân. Phân thân ngồi xếp bằng, hai tay khoanh lại, lòng bàn tay hướng lên, một đám lửa trôi nổi trong lòng bàn tay. Diễm Tâm Kim Cung. Sâu trong cung điện có một kim hạp, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Trên đó được chạm khắc hoa văn loang lổ và phức tạp. Trung tâm là rãnh của Nhật Nguyệt Tinh Thần. Rãnh của Nhật Nguyệt Tinh Thần đã được lấp đầy bởi hai cái tấm kim phù dài 3 tấc, một dần trăng tròn nhỏ lơ lửng trên kim hạp nhục quang, tinh khiết không tì vết, ấm áp như nước. Ánh trăng giống như lụa mỏng trút xuống bên trên kim hạp nhục quang, quang mang đã biến mất vào bên trong kim hạp. Có những vì sao gần trăng tròn, những vì sao sáng như đôi mắt không ngừng lấp lánh. Thỉnh thoảng một vệt vụn bạc rơi xuống, cũng rơi vào bên trong kim hạp. Đây là cửu thiên tinh thần chân lục mà Lục Khiêm đã có được từ trong bảo khố của đệ nhất vô lượng. Phù lục này có thể kết hợp được với nguyệt hoa chân lục, làm việc cùng nhau để mà cung cấp năng lượng cho kim hạp nhục quang, mà cả hai năng lượng hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời đặt phía trên kim hạp còn có thể gia tăng cấm chế. Hiện nay, nguyệt hoa chân lục và tinh thần chân lục đều ở tầng thiên cương cấm chế, thứ 28 tầng trở lên, tương đương với tu vi đạo cơ hậu kỳ. Có thể là chân lục cấp quá thấp, không có sinh ra chân linh giống như thỏ ngọc và kim thiềm. Tinh quang ngưng tụ ra có thể tấn công kẻ thù, đáng tiếc uy lực quá kém. Còn có một cái giáp tự thần hành chân lục, có thể ngưng tụ một lớp giáp sửa chữa liên tục trên cơ thể. Tuy nhiên, số tầm cấm chế của thứ này không cao, đã bị Lục Khiêm ném cho Thỏ Ngọc và Kim Thiềm. Nếu hai người này mặc áo giáp vào, tu vi hẳn sẽ lại cao hơn không ít. Lúc này, nắp kim hạp đột nhiên mở ra, có một bóng người bay ra khỏi quan tài. Người này có làn da tái nhợt, có thể do quanh năm không có nhìn thấy ánh mặt trời. Rốt cuộc, đã đại thành rồi. Lục Khiêm thầm nghĩ. Sau gần 10 năm, Lục Khiêm cuối cùng đã tu luyện lưỡng luân đến đại thành. Đại ngũ nạn luân và đại trấn ngục luân. Cái trước tương tự như đại giải thoát luân, với các hình phạt địa ngục như núi cao biển lửa. Cái sau tương tự như sức mạnh trấn áp của Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Không chỉ có vậy, trong đan điện của Lục Khiêm còn có kim phù dài 3 tấc. Đây là bản mệnh phù lục của thần thông thất thập nhị biến. Ngưng luyện ra phù lục này đại diện cho tu vi phù lục của Lục Khiêm đi vào cảnh giới đạo cơ. Bế quan 7 năm, Lục Khiêm không có chuyện thế mà là tu luyện tất cả đồ vật của mình có đến đỉnh phòng, một thân tu vi đạt tới trạng thái tốt nhất. Đã đến lúc bắt đầu chuyển thế rồi. Trong mắt của Lục Khiêm lóe lên kim quang. Thu Quang, Diễm Trung Tiên lập tức chuẩn bị nghi thức. Chương 644, một hạt kim đan nuốt vào bụng. Quang mang lóe lên, một nam tử da thịt trắng như tuyết xuất hiện trước mặt. Người này chính là Thu Quang. Đã rất nhiều năm, rốt cuộc đợi đến lúc Lục Khiêm chuyển thế, trong lòng có một chút chờ mong. Đệ nhất vô lượng trong hạt châu trên tay của Thu Quang hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ hai người đang làm cái gì. Chân đan, trong lòng của Lục Khiêm có một chút chờ mong. Khác nhau lớn nhất giữa hư đan và chân đan là có kim đan hay không. Kim đan là tam bảo viên mãn, quá lỏng pháp lực đạt đến đỉnh phong, hình thành một đan trơn bóng, hòa hợp và hoàn mỹ. Đây là thể hiện một thân đạo pháp đạt đến đỉnh phong. Mà hư đan thì giống như Lục Khiêm bây giờ. Tinh khí thần mơ hồ hình thành một cái lô đỉnh đang ủ một viên đan dược. Nhưng mà từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có thể thực hiện được bước đó. Kể cả hư đan chuyển thế, cũng không có kim đan chân chính. Chỉ nói cao hơn một chút mà thôi. Đối mặt với chân đan chân chính, vẫn có một chút chênh lệch. Dựa theo Lục Khiêm đoán chừng, chân đan tương đương với lục chuyển hư đan. Cũng chính là hư đan hơn 2.000 năm đạo hạnh. Một khi mà đạt được chân đan, tu vi của bản thân không kém gì, đệ nhất cao thủ, thái vi tử của nhân tộc và cửu quỳ long của yêu tộc. Lại thêm ba đại pháp bảo, kim cương sử, nại hà kim kiều cùng chỉ động sát thần nhãn trên người của mình. Cho nên nói, chỉ cần chuyển thế là có thể nhảy lên trở thành cao thủ hàng đầu bây giờ. Thu Quang, tài kết pháp quyết. Mặt đất toát ra bồng bóng máu, trước mắt xuất hiện một ao nước, quyết tinh chi khí nồng đậm, ẩn chứa lực lượng kinh người. Quyết trì nhìn rất nhỏ, ngưng tụ mấy dạng quyết dịch tinh hoa của tu sĩ và hung thú. Các ngươi làm cái gì vậy? Đệ nhất vô lượng cả kinh nói, cũng không phải là lão sợ hãi, dù sao chờ đợi nhiều năm, xác định đối phương không có vô duyên vô cớ, giết chết mình, chỉ trong lòng có một chút hiếu kỳ thôi. Nghi thức chuyển thế, Thu Quang đáp. Nghi thức chuyển thế là bộ dạng giống như ngươi sao? Các ngươi chưa có tìm được nhục thân mà. Đệ nhất vô lượng nghi ngờ nói. Chuyển thế gồm 3 yếu tố, đan dược, nghi thức, nhục thể để mà chuyển thế. Lục Khiêm chuyển thế lần thứ nhất, cần đan dược và tài liệu khác không nhiều, bảo khố của Phù Đề Quốc đủ cho bọn hắn dùng. Mấy người sớm chiều ở chung lại chưa có thấy bọn họ tìm nhục thân để mà chuyển thế. Nhóm chúng ta đây là hư đan, ngươi nhìn xem đi. Thu Quang nói đơn giản kế hoạch của hai người một lần. Nghe xong, đệ nhất vô lượng trợn mắt há mồm. Chưa có hề nghĩ tới có con đường như vậy. Tố giảm cầu không, thật sự có thể làm được không? Tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ thật sự đúng là có thể thành công. Thế giới này không đủ tinh khí để mà chèo chống tu luyện chân đan. Nhưng mà nếu như chủ động cắt giảm bản thân, thích ứng toàn bộ hoàn cảnh, chắc hẳn sẽ tìm ra một lối thoát. Mà phương pháp chuyển thế ở đây giữ lại thần thông của tu hành giả và tất cả các bài công pháp. Sự kết hợp của cả hai nói không chừng còn có thực sự có thể tạo ra một chân đan hoàn chỉnh. Ta có thể sử dụng bí pháp này không? Đệ nhất Vô Lượng hỏi. Đương nhiên là có thể rồi, nhưng mà chờ chúng ta thử nghiệm trước, lúc rảnh rỗi tìm cho ngươi một thân thể mới. Thu Quang đồng ý ngay lập tức. Dù sao bây giờ lão cũng là thủ hạ của Lục Khiêm, cũng không có phân biệt cái gì ngươi ta. Bớt nói nhảm, được chưa? Dưới lưỡi của Lục Khiêm ngậm bỉ ngạn kim đan, trong lòng mặc niệm khẩu quyết. Được rồi. Lục Khiêm lặn xuống nước đâm vào huyết trì. Huyết trì không ngừng toát ra bọng máu, giống như sôi trào. Lục Khiêm chìm xuống dưới đáy huyết trì, ngồi xuống dưới đáy ao nước, lòng bàn tay hướng lên trời. Năng lượng vô tận tràn vào cơ thể, chỉ thấy nhục thân giống như là ngọn nến trên lò lửa, chậm chạp tan ra. Bỉ ngạn kim đan dưới lưỡi đã tan ra, một luồng năng lượng thiêu đốt, chảy khắp toàn thân. Kim mạch, pháp lực, thần hồn được bao phủ bởi một màu vàng nhạt. Sau khi mà ăn bỉ ngạn kim đan, Lục Khiêm ăn thêm một viên cũng cảnh kim đan khác. Hai kim đan lần lượt bảo vệ thần thông cùng cảnh giới để không có bị quên mất. Không biết qua bao lâu, nhục thân trong huyết trì dần dần tan ra đến mức không có thể nhìn thấy được. Cuối cùng triệt để dung nhập vào huyết trì. Diễm Tâm Kim Cung. Hai tỷ muội Yêu Nguyệt Tập Nguyệt và đám người Thu Quang canh chừng huyết trì. Sau một lúc, ở giữa ao máu lại bắt đầu chậm chạp sinh ra huyết nhục. Đây chính là thiên nhân chuyển sinh. Sau khi mà chuyển sinh sẽ hoàn toàn thoát ly gót chân phàm nhân, hình thành cơ thể thiên nhân hoàn mỹ. Thu Quang nói với hai tỷ muội Yêu Nguyệt và Tập Nguyệt, đây là người Lục Khiêm phải giám sát lão. Tuy nói Lục Khiêm khống chế được tâm thần của Thu Quang, nhưng mà hắn làm người cẩn thận, ít nhất phải phái người giám sát tới. Nói xong những cái lời này, Thu Quang tiếp tục phóng thích pháp quyết. Rất nhanh, tốc độ nhục thân đã ngưng tụ càng lúc càng nhanh. Ban đầu thiên nhân chuyển sinh đại trận sẽ không có nhanh như vậy. Dù sao phải hoàn thành một nhục thân hoàn toàn mới, Lục Khiêm thì khác. Cũng không phải là đổi nhục thân mà là cải tạo cơ thể, cho nên không có cần nghi thức quá phức tạp. Chương 645. Một hạt kim đan nuốt vào bụng. Đệ nhất Vô Lượng ở bên như có điều suy nghĩ. Trước kia tưởng rằng là điều diễn dòng, hiện tại xem ra không có giống làm bộ. Nhục thân dần dần tạo ra, không phải là đẻ con, cũng không phải đẻ trứng, mà là thiên nhân quá sinh. Không cần dựa vào bất cứ cái thứ gì, vừa ra đời đã là một người hoàn chỉnh. Nhục thân trong chuyển sinh huyết trì dần dần hình thành. Một cái luồng khí tức không có thể giải thích được lan tỏa. Trong lòng mọi người không khỏi rung lên, trong lòng có một loại cảm giác bị áp bách. Sắc trời sắp thay đổi. Đệ nhất Vô Lượng nghĩ thầm, sau đó trong lòng cười thầm, đây mới là biến số lớn nhất giữa thiên địa. Đáng tiếc, phần lớn tu sĩ của nhân tộc cùng yêu tộc vẫn chưa có ý thức được, vẫn đặt ánh mắt trên người của hai xã tắc chủ. Lần này có trò hay để mà xem rồi. Đệ nhất Vô Lượng cũng không có bất kỳ gánh nặng nào. Dù sao, mình đã bị loại trước, yên tâm xem kịch là được. Hôm nay đã nhìn thấy công pháp này, Đệ nhất Vô Lượng thậm chí cảm thấy đến đây cũng không phải là chuyện xấu. Nói không chừng về sau mượn lực lượng của Lục Khiêm để khôi phục chân đan. Thậm chí chờ hắn tiêu diệt hai đại môn phái Tử Vi, Tử Dương gom góp đầy đủ không trung thạch, có thể cùng nhau phi thăng đến thế giới trung tâm cũng khó nói. 77-49 ngày trôi qua, Lục Khiêm thức tỉnh trong huyết trì, ao nước đã biến thành màu trong suốt. Phần lớn năng lượng được cơ thể thiên nhân hấp thụ. Ánh mắt của Lục Khiêm mê man một hồi, chợt khôi phục như thường. Cái này, giấc mộng thai nghén này đi qua rồi sao? Đệ nhất Vô Lượng chấn kinh đến tột đỉnh. Bình thường, chuyển thể tối thiểu phải chờ mấy mươi năm mới có thể khôi phục ký ức. Quá sớm sẽ thương tổn thần hồn, quá muộn sẽ dễ dàng mất đi ký ức cùng với thần thông. Phương pháp chuyển sinh này đúng là mới mẻ. Lục Khiêm nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mới của mình, tư chất và nhục thân rất tốt, không có bị dính bất kỳ thứ dơ bẩn và vết thương nào. Kinh mạch tỏa ra quang mang như ngọc, pháp lực bây giờ còn chưa có, cơ thể này thật sự là một cơ thể mới. Các ngươi ra ngoài đi, làm việc như thường, đừng có để người khác hoài nghi. Lục Khiêm ngồi xếp bằng xuống, tu luyện công pháp Hoàn Tuyền Đạo Thống. Thần thông Hoàn Tuyền Đạo Thống tổng cộng có 7 loại, 6 cái kim luân cùng với một chiêu Giao Long Đại Thủ Ấn. Sự trưởng thành của cái sau quá thấp, cái trước chỉ có thể giữ lại nhiều nhất một cái. Nếu không, không cách nào tố giảm cầu không. Thiên Hà Đạo Nhân chọn là Đại Luân Hồi Bàn, mọi thứ đều đã bị lãng quên rồi. Lục Khiêm suy nghĩ một lát. Đại Luân Hồi Bàn, quá bảo thủ, lực phòng ngự mạnh, lực công kích kém một chút. Đại Vô Sinh Luân chỉ có công kích, phòng ngự không đủ. Đại Ngũ Nạn Luân và Đại Trấn Ngục Luân, cái trước trọng hình, cái sau trọng khốn, tác dụng hơi đơn điệu. Đại Khổ Ách Luân ngược lại là không tệ, đã có thủ đoạn công kích, lại có thủ đoạn khôi phục. Nghĩ cả nửa ngày, Lục Khiêm vẫn là phải lựa chọn Đại Giải Thoát Luân. Càng nghĩ vẫn là không có thể rời khỏi tác dụng của Đại Giải Thoát Luân. Mặc dù nói không cần xoắn xuýt như vậy, dù sao sau khi mà đột phá chân đan sẽ trở lại. Nhưng mà những thần thông được chọn ở giai đoạn này sẽ trải qua một sự biến đổi lớn giống như thiên địa luân hồi bàn kia của thiên hà. Rất nhanh, Lục Khiêm đã bắt đầu tu hành công pháp, bắt đầu từ số 0. Dù sao, trước đây cũng đã từng tu luyện, hiện tại tốc độ tu hành vô cùng nhanh chóng. 3 ngày sau, tiến vào cảnh giới dưỡng thần, lại thêm 3 ngày nữa tiến vào cảnh giới đạo cơ. 3 tháng trôi qua, ngoại giới, phân thân của Lục Khiêm vẫn giống như thường ngày, sống trong sự giám sát của mọi người, không có bất kỳ chỗ nào bất thường. Bên ngoài Đại Tế Tử Cung, mấy cái tên yêu tộc đại quân ngoài sáng trong tối giám sát tất cả mọi thứ ở đây. Đây là điều mà tinh nhuệ trong tinh nhuệ của yêu tộc. Canh giữ vài chục năm cũng không có làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Bọn họ rà soát tất cả những ai ra vào, ghi nhớ mùi trên người và dao động pháp lực của mỗi người, cùng các loại vật phẩm. Bất kể ai có mùi lạ trên người hoặc là vật phẩm lạ đều sẽ bị bọn chúng nghiêm khắc truy hỏi kiểm tra. Biên cương Tề Quốc, đất phong của lãnh nam Tiêu Hầu. Nam tử mặc hoa phục ngồi trong đại điện, không có ai xung quanh. Người này là Tiêu Phàm, gương mặt không còn non nớt như xưa, trông trưởng thành hơn rất nhiều. Thân là hầu quốc chi chủ, tế tửu của kiếm cung, trải qua rất nhiều chuyện, nội tâm của hắn ta không còn là thiếu niên trước đây nữa. Bên ngoài đại điện, đưa tay không có thấy được 5 ngón, mây đen che khuất ánh trăng. Lúc này truyền đến một tiếng bước chân nặng nề. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, đối diện là một người trẻ tuổi trạc tuổi hắn ta. Cầm Tề Quốc Thiên Tử Kiếm dính đầy tiên huyết trong tay. Theo sau có mấy nam tử mặc áo choàng đen như mực. Trường Hưng, người thân là phù cung tế tửu, sao lại rảnh rỗi đến đất phong lạc hậu của ta thế? Tiêu Phàm cười nói, đừng có giả vờ nữa, với tư cách là bạn học cũ, ta sẽ ra tối hậu thư cho ngươi một lần nữa, không tham gia sẽ chết. Thiên Tử Kiếm tỏa ra hào quang mạnh, kiếm khí lành lạnh. Nhìn thấy không, ta hiện tại là Bình Dương Dương, đây là Thiên Tử Kiếm. Nếu gia nhập nhóm của chúng ta, ngươi cũng có Thiên Tử Kiếm. Trường Hưng cười lạnh một tiếng, thiên tài trước kia luôn đứng trên đầu của mình, giờ đã rơi xuống phía sau mình, trong lòng của Trường Hưng vô cùng đắc ý. Chương 646, Bí Phong Chi Kiếp, Chân Đan Đại Thành. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Tiêu Phàm đứng lên. Đành phải để cho ngươi cùng lên đường với Lâm Diêm Diệp Động. Ầm một tiếng, mây đen cuồn cuộn, Lục Khiêm đang ở trên một hòn đảo hoang giữa biển cả vô tận. Những ngọn núi và sông của hòn đảo không có bóng người, tạo thành một đồ án bát quái. Lần trước đã dơ vét được 15 triệu pháp tiền từ phù đế quốc. Hiện tại toàn bộ ném vào cái hố to này. Đây là tích kiếp pháp trận. Ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi. Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày chuyển sinh. Thời gian 8 năm có thể nói là thương hải tan điền. Trong những ngày bế quan này cũng không phải là Lục Khiêm không chú ý đến ngoại giới. Dưới sự giằng co giữa hai nước lại bắt đầu tiết mục nội đấu truyền thống. Đầu tiên là Càn Hoàng ban bố cấm pháp lệnh, huyên náo gà bay chó chạy, không ít môn phái chạy sang Tề Quốc khoan dung hơn. Tề Quốc ở bên kia cũng xảy ra chuyện. Trong trận chiến ở Phi Tước Sơn giữa hai nước, Càn Hoàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, suýt chút nữa đã một kiếm chém chết Tề Hoàng. Tề Hoàng đã bị trọng thương, Tề quân liên tục thất bại rút lui. Cuối cùng đã mất đi toàn bộ phương Nam. Là dần sau khi mà trở về bắt đầu bế quan dưỡng thương, hoàng hậu cùng thái tử giám quốc. Quyền lực của yêu tộc đã tăng lên trong triều, đảng phái mọc như rừng. 8 năm trước, Tiêu Lâm Diệp Tam Hầu đã phản loạn, đến nay không rõ sống chết. Hiện tại, quyền lực nằm trong tay của yêu tộc do đảng hoàng hậu đứng đầu, bao gồm cả Tắc Hạ Học Cung. Trước tình hình thay đổi, Lục Khiêm vẫn ngồi vững như núi. Nhiều phong ba như vậy, nhưng mà hắn không có lộ diện, thậm chí không tỏ thái độ. Đám người nghiễm nhiên đã xem hắn thành một phế nhân. Yêu tộc đối với hắn cũng giảm thị không ngừng. Một khi mà Tề Quốc có ưu thế áp đảo so với Càn Quốc, xu thế thống nhất thiên hạ đã rõ ràng. Đó chính là thời điểm yêu tộc trảm thảo trừ căn. Lục Khiêm nhìn mây đen hội tụ trên bầu trời. Tất nhiên, ngày này vẫn còn xa. Bây giờ hàng triệu đại quân của Tề Quốc và Càn Quốc đang tập trung tại Nam Đài Quan. Đây là một trận chiến lớn liên quan đến tình hình thế giới trong tương lai. Thời gian này không có ai đến tìm hắn gây phiền phức. Cũng không có con mắt nào nhìn vào một hư đan nho nhỏ, coi như muốn tìm cũng không có tìm thấy. Bản thân đang trên một quang đảo không có người ở ngoài khơi xa hàng ngàn dặm. Hiện tại, điều duy nhất có thể gây rắc rối cho bản thân chính là thiên kiếp. Tập trung một lát, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong nhất. Thể xác tinh thần đỉnh lô, bên trong đan điền, một đạo kim sắc quang mang hội tụ hành thành. Một đạo kim sắc quang mang hội tụ thành hình. Một đạo kim đan nuốt vào trong bụng, mệnh ta do ta không do trời. Đây là kim đan. Chân ý phát chân tri, linh tri giả tự ưng. Ba nhà hợp nhất thành một nhà, phút chốc thể xác tinh thần bình tĩnh. Tinh khí thần, tam bảo hình thành đỉnh lô. Hoàng tuyền đạo thống đột phá đến cảnh giới đan kiếp. Một kim luân khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu của Lục Khiêm. Kim quang tỏa sáng rực rỡ, lộng lẫy. Hình ảnh địa ngục được khắc họa trên đó dường như đang sống lại. Chư thiên thần ma khóc thét, vạn tiêu triều bái. Đại giải thoát luân lớn mấy chục lần. Không chỉ có uy lực cao hơn một bậc thang, mà số lần sử dụng đại giải thoát luân cũng tăng lên. Trước kia, một ngày dùng 10 lần, một lần dùng 2 canh giờ. Một hơi ở ngoại giới tương đương với 2 canh giờ bên trong. Hiện tại một ngày có thể dùng 15 lần, mỗi một ngày nhiều hơn người khác 30 canh giờ. Đây là số liệu vô cùng đáng sợ. Thất thập nhị biến, sở dĩ mà cô động bản mệnh phù lục, tiến vào cảnh giới đạo cơ chính là bởi vì đại giải thoát luân. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất bây giờ. Đan điền trong cơ thể có một viên kim đan màu vàng sáng ngời, tròn trung trục. Kim giả là thứ chắc chắn, vĩnh cửu không thể phá hủy. Đan giả là một thứ hoàn hảo, tươi sáng, tinh khiết, không thể phá hủy. Khoảnh khắc sinh ra kim đan, cả phòng tràn ngập ánh sáng, cơ thể sáng bóng, linh dịch phát ra một mùi hương, trôi đi như một làn gió. Lục Khiêm từ trong ra ngoài có cảm giác trang nghiêm, tối cao tuyệt vời. Thức hải giao phục hoàng tuyền đồ lại biến đổi. Độc giác giao long xoay quanh đáy nước, ảnh kim lồng lành lóe ra quang trạch quyền diệu. Nước sông của hoàng tuyền luân chuyển vĩnh hằng, tang thương cổ xưa. Hoàng tuyền nại hà kim kiều loang lỗ vết máu, lưu ly viên nguyệt quang ấm áp. Giờ phút này ánh sáng vô biên chiếu khắp thế giới muôn phương. Ở bên trong hoàng tuyền, giao long nhảy ra ngửa mặt lên trời thét dài. Đúng lúc này giao long xảy ra lột xác, trở nên càng thêm sinh động như thật. Phía trên bầu trời xuất hiện hư ảnh thân thể của Lục Khiêm, sắc mặt tái nhợt, bước đi như một bóng ma. Cuối cùng làn da trở nên hồng hào và sáng bóng. Đây là trạng thái âm thần của dương tính, thành tựu của nguyên thần, đạo hạnh tăng lên rất nhiều. Trước đàn kiếp, mặc dù là âm thần có thể thoát khỏi nhục thân, sinh tồn độc lập, nhưng truy cứu là âm thần quỷ mị. Một khi mà thoát khỏi nhục thân, phần lớn rất nhiều pháp thuật và thần thông đều không có còn tác dụng, thậm chí sẽ làm cho thần hồn bị thương. Nguyên thần không khác gì người bình thường, cho dù có dứt bỏ nhục thân, trên cơ bản đều có thể kế thừa đạo hạnh khi còn sống, pháp lực mạnh hơn trước hàng chục lần. Chương 647 Bí phòng chi kiếp, chân đan đại thành. Kim đan lơ lửng ở đan điền như trước, chảy đầu nguồn, liên tục phát ra năng lượng. Cái này chỉ là thay đổi bên trong, thay đổi rõ ràng nhất ở bên ngoài, chính là cái màu mây thay đổi. Mây đen ngang dặm, gió xanh vạn dặm, bên dưới mây đen cuồn cuộn là một bí phòng khiến cho người ta không thở nổi. Đây là một đạo thứ nhất của thiên kiếp, phong kiếp. Bí phòng chi kiếp thổi vào từ lục phủ ngũ tạng và đỉnh đầu con người, lợi dụng tất cả mọi lúc, không gì là không phá. Cho đến khi người lịch kiếp biến mất, đây là trừng phạt kinh khủng nhất trên đời, khiến cho người thân tử đạo tiêu, đồng thời lại là một hình phạt nhân từ, bởi vì chỉ nhắm vào người nhận kiếp. Bí phòng càng ngày càng gần, không khí ngột ngạt. Giờ phút này, bí phòng rơi xuống, đồng thời lục phủ ngũ tạng của Lục Khiêm dâng lên một cảm giác thiêu đốt mãnh liệt, như là dùng đao từng chút, cắt chém nhục thân cùng với nội tạng. Cùng lúc đó, gió lốc màu xanh càng lúc càng gần, bao phủ bán kính trăm dặm. Mở! Lục Khiêm hét lớn lên một tiếng, Hoàng Tuyền giao long hiện thế, hai con mắt bắn ra hoàng mang màu vàng óng ánh. Bí phòng rơi xuống trên đó, cắt vào lân giáp cứng như linh khí. Bí phòng tấn công từ bên ngoài giáp, cho dù là phương pháp nào cũng không ngăn cản được, chỉ có thể cứ thế mà chống cự. Diêm La chân thân có vẻ vô cùng yếu ớt. Lục Khiêm vừa dùng vô sắc thần thủy sửa chữa phục hồi nhục thân, cứng rắn dựa vào nhục thân vượt qua một đạo thiên kiếp này. Nhưng một thần pháp lực đã tiêu hao 7-8 phần, hiệu quả rất rõ ràng, pháp lực có tính chất rắn chắc hơn nhiều, có thể chống đỡ trăm năm khổ tu. Lại một đạo bí phong rơi xuống. Lần này bắt chước làm theo, lại ngăn trở một đạo. Nhưng mà lần này thật sự đã đến cực hạn rồi, đạo thiên kiếp thứ ba rơi xuống một lần nữa. Bí phong rủ xuống cửu thiên. Một tiếng gầm vang lên. Tất cả các ngọn núi sông của hòn đảo này đã được nối với nhau bằng một đường màu đỏ. Núi non sông ngòi, địa khí hình thành bát quái pháp trận. Bí phòng rơi xuống phía trên bát quái pháp trận, lập tức bị một dòng phòng hộ màu đỏ thẫm của pháp trận chặn lại. Nhìn thấy sức mạnh của thiên kiếp, Lục Khiêm quyết định vẫn cứ tích kiếp thì hơn. Diêm La chân thần khẳng định còn có tiếp theo, nếu không nhất định sẽ chống lại thiên kiếp trong suốt quá trình. Pháp trận sáng lên, dưới chân xuất hiện phù lục dày đặc. Bí phòng trong lục phủ ngũ tạng thông qua lòng bàn chân đi vào pháp trận. Lần này quy lực càng lớn, pháp trận lóe lên một trận, thời điểm một đạo nữa rơi xuống. Dòng phòng hộ đỏ thẫm ầm vang một tiếng tan biến. Thiên hà tích kiếp là chuyển một phần kiếp lực cho người khác, mà Lục Khiêm cũng không có phân thần thông cho những người khác, cho nên chỉ có thể cứ thế mà khiêng. Lần này lại một đạo bí phong rơi xuống, giờ phút này rốt cuộc không có gì cản nổi. Bí phong cách đỉnh đầu chưa đến 300 trượng, cuồng phong cuốn dạng vật vào bên trong, lúc này quá thành bột mịn. Vẻ mặt của Lục Khiêm không thay đổi, bất ngờ kéo một sợi tóc của mình ra. Thổi bay sợi tóc đã biến thành bộ dạng của Lục Khiêm, bản thể quá thành một dị điểu, nhanh chóng đã rời khỏi chỗ này. Thiên kiếp rơi xuống, quá thân biến thành tro tàn ngay tại chỗ. Kiếp dần tiêu tán, thời tiết sáng sủa, ánh nắng vàng óng chiếu vào mặt của Lục Khiêm. Năm đạo thiên kiếp, hấp thu hai đạo, gia tăng hơn 200 năm đạo hạnh, vận rất tốt. Khóe miệng của Lục Khiêm xuất hiện một nụ cười nhỏ, trong lòng nói không vui vẻ là không thể nào. Từng có lúc chân đan mà mình cần, phải khao khát, bây giờ thật sự đã đạt được rồi. Kể từ hôm nay, hắn đã bước vào lục địa thần tiên, hàng ngũ đan kiếp mạnh nhất trên mặt đất. Dù là thế giới trung tâm, cũng là cao thủ hàng đầu. Lục Khiêm quan sát bên trong thân thể của mình, phía trên hoàng kim giám, đủ loại thần thông rõ mồn một trước mắt. Tin tức màu vàng không ngừng nhấp nháy. Hầu hết các cái dòng khắc độ đều có màu vàng ống, đây là tiêu chí của đại thành. Quả ra, không cần cái gì mà cũng cảnh kim đan, hoàng kim giám cũng ghi chép rồi. Lục Khiêm cười to. Một khi mà công pháp lên Hoàng Kim Giám, vĩnh viễn không có lùi bước, cũng sẽ không có lãng quên. Đương nhiên, nghi thức chuyển thể và bí ngạn kim đan vẫn hữu dụng, lại nhìn công pháp trên Hoàng Kim Giám. Trên cơ bản, cũng đã đại thành viên mãn. Đáng tiếc là Hoàng Tuyền Đạo Thống không có công pháp tiếp theo, chỉ có thể tu luyện thất thập nhị biến. Một đạo phù lục có dạng mức độ, 72 đạo chính là 72 dạng, vừa rồi thật sự đã giúp mình một ân huệ lớn. Nếu không có thất thập nhị biến, thật sự không có thể tránh khỏi thiên kiếp. Phương pháp này chính là đoá tị tam kiếp chi diệu pháp, cần phải dốc lòng khổ tu mới được. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm quá thân thành một cơn gió nhẹ, bay về phía Đại Tế Tử Cung. Vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu, địch bất động, ta bất động. Thời cơ chưa đến, vẫn tiếp tục ở lại nơi đó, yên lặng theo dõi những thay đổi. Thừa dịp khoảng thời gian này, khi mà không ai chú ý, trước tiên tu luyện thất thập nhị biến đến viên mãn, độ thuần thục của thất thập nhị biến càng cao, càng khó có thể nhìn thấu các phép biến ảo. Giống như lần trước, một đạo thiên kiếp liền đã bị thất thập nhị biến tránh khỏi. Sau khi mà trở về, trên thế giới, không có ai biết rằng giữa thiên địa đã có thêm một đại cao thủ. Chương 648 Bí phòng chi kiếp, chân đan đại thành. Nam Đại Sơn, một đại quân hàng triệu người đã tập hợp lại, yêu dân ngàn dặm, bầu trời đỏ thẫm. Một bên là đội quân do yêu tộc Tề Quốc đứng đầu, một bên là đội quân Thiết Quyết do các tu sĩ của Càn Quốc đứng đầu. Giết! Tiếng là giết, vang vọng chân trời, chiến trường giống như cối xay huyết nhục, làm hao mòn tính mạng con người. Cao thủ chiến đấu phía trên bầu trời, hậu quả có thể được nhìn thấy trong hàng trăm dặm, khung cảnh giống như tận thế. Quy mô của trận chiến này đơn giản là thiên cổ hiếm thấy, chưa đến nửa khắc đồng hồ đã chết mấy vạn người. Có một chiếc xa giá trong đại quân Tề Quốc, bên trong màn che là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, ngoại hình giống như La Dân ba phần, lại có mấy phần kiêu ngạo của Long tộc và vẻ đẹp Hồ tộc. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là người này chỉ chừng có 20 tuổi nhưng đã sớm có thiên tử kiếm. La Trần nhìn chiến trường xa xa, vẻ mặt của người xung quanh vô cùng cung kính. Nếu như nói người khác đối với La Dân là sự cung kính bên ngoài, vậy thì đối với La Trần là cung kính phát ra từ nội tâm. Đây là chủ nhân của Long tộc, Hồ tộc cùng nhân tộc, trời sinh mang theo đại khí vận. Một góc âm u và vắng vẻ, ba bóng người nhìn La Chân trên chiến trường. Có muốn ta ra tay không? Ba người này là ba người Tiêu Lâm Diệp đã biến mất từ lâu, bởi vì ủng hộ hoàng đế cùng Lục Khiêm cho nên đã bị đuổi giết, thậm chí còn bị mang danh phản quốc. Không, trước không có muốn bại lộ, lại chờ đã. Vẻ mặt của Tiêu Phàm trầm ổn, không có bị giật bên ngoài lay động. Phải đợi đến khi nào đây? Hai người không nhìn được nói. Chờ đến lúc Đại Tế Tửu động thủ, chờ bệ hạ ra lệnh. Đại Tế Tửu còn không biết có còn sống hay là không đây. Tiêu Phàm quả quyết lắc đầu nói, sẽ không, Đại Tế Tửu đa mưu túc trí, hắn nhất định sẽ động thủ. Nói rồi, thân hình lặng lẽ biến mất, hai người còn lại liếc nhau một cái, lập tức đuổi theo. Lục Khiêm bị đánh là đế đảng, học đảng. Hiện tại trong triều, hai cái phe phái này cơ bản đã bị xóa sổ rồi. Mấy lão huynh đệ La Dân đưa từ trong núi sâu ra, từng người đều đã chết trong trận chiến. Trong đó chắc chắn âm mưu của đám người hoàng hậu và thái tử. Hoàng cung đại tề, dưỡng tâm điện, màn đêm buông xuống, tinh thần trận liệt. Một nam tử đầu tóc rối tung, vẻ mặt nghiêm túc, đi dạo một vòng trong cung điện hoang vắng. Đi đến bên cửa sổ, nhìn xem nhà nhà đốt đèn. Bạch tính an cư lạc nghiệp, khuôn mặt lạnh lùng của La Dân hiện lên một nụ cười. Trong thời loạn thế, mở ra một hoàn cảnh an cư, đây là thành tựu lớn nhất quy. Bạch tính không có chỗ ở cố định, vẫn lo lắng bữa cơm tiếp theo. Không có tham vọng độc đoán như Mai Khê, từ đầu đến cuối. La Dân vẫn luôn cố gắng theo hướng này. Những gì tìm kiếm không gì khác hơn là dương đạo nhạc thổ. Trẫm thật sự sắp không có chống đỡ nổi nữa rồi. Vẻ mặt của La Dân bi thương. Đại quyền rơi vào trong tay của yêu tộc. Dương đạo nhạc thổ tươi đẹp đến đâu chẳng qua chỉ là chuồng heo hư ảo. Người người đều là heo đợi làm thịt. Phu quân, thời tiết lạnh cẩn thận bị cảm đó. Sau lưng vang lên âm thanh dịu dàng dễ nghe. La Dần lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Trẫm thật sự không ngờ tình cảm nhiều năm như vậy là giả. Quả nhiên phong đô thiên trưởng nói không sai, yêu loại không có thể tin. Bước chân của Tiểu Di dừng một chút, thân sắc hơi mất tự nhiên. Nghĩ đến người bên gối mấy chục năm đều là giả, cho dù là ai, trong lòng cũng đều có một chút không dễ chịu. Từ bỏ đi, La Dân, chỉ cần ngươi nghe theo chỉ huy, ngươi vẫn là hoàng đế của nhân tộc. Chúng ta không có can thiệp vào dương đạo nhạc thổ của ngươi. Lời nói của Tiểu Di thấm thía, mặc dù xưng hô thay đổi, nhưng mà lời này là thật lòng. Nhiều năm tình nghĩa không phải là giả. Thời cuộc đã thay đổi, vì sao mà không thuận theo đây? Hàm ý cũng có nghĩa là đe dọa nhân tộc. La Dần nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu, giằng co 8 năm rồi, cuối cùng vẫn khuất phục dưới cường quyền. Đúng rồi, chúng ta dự định cho ngươi đến Nam Đài Sơn tế trời. Nam Đài Sơn, La Dần nhướng mày, đây không phải là nơi Tề Quốc cùng Càn Quốc hội chiến sao? Càn Hoàng quá mạnh, không ai có thể kiểm soát được. Quốc lực của Càn Hoàng cũng mạnh hơn chúng ta mấy lần. Tiểu Di dịu dàng nói, trong đế quân đại thế là Càn Quốc dẫn trước, trừ một vài môn phái, hầu như là tất cả đều được hợp nhất vào quan phủ Càn Quốc. Càn Hoàng được biết đến như một vị vua tàn bạo nhất trên đời. Nhưng mà cũng không thể không thừa nhận người ta quả thật là lợi hại. La Dần trải qua 8 năm giam lỏng, sớm đã tụt lại phía sau của người ta. Chúng ta muốn cho người phong thiện nâng cao quốc vận của Tề Quốc. Tu vi của ngươi sẽ được nâng cao. Nhóm chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đến lúc đó lập tức tấn công, làm đối phương phản ứng không kịp. Chỉ cần đánh thắng hội chiến lần này, vậy liền vạn sự đại cát. Tiểu Di nói. Chương 649 Hoàng Thiên Hậu Thổ, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Trận chiến tranh này liên quan đến việc ai sẽ kiểm soát tình hình trong tương lai, ai có thể thống nhất thiên hạ. Xét về sức mạnh tổng thể, yêu tộc mạnh hơn một chút, nhưng mà hiện tại đôi bên vẫn đang giằng co, không phân thắng bại. Hồ Mẫu nghĩ đến lợi dụng La Dân phong thiện, khiến cho Thiên Tử Kiếm lột xác thành Hán Triều Thiên Tử Kiếm. Dưới việc khí vận và sức mạnh của yêu tộc tăng lên, nhất định đánh bại Càn Quốc. Sau khi mà làm xong chuyện này, ngươi vẫn là hoàng đế trên vạn người. La Dân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực. Vậy còn La Chân thì sao? La Chân là con của ngươi, cũng là đại thái tử của Long tộc, không có nhúng tay vào việc của nhân tộc. Sau khi mà thống nhất thiên hạ, ngươi có thể tiếp tục hoàn thành lý tưởng của ngươi. Nước giếng không phạm nước sông. Tiểu Di nói, ta nên làm thế nào để có thể tin tưởng ngươi một lần nữa? Lại tin tưởng một lần đi. Thật lâu sau, La Dân gật đầu. Đại tế tử cung. Lục Khiêm buồn bực, ngán ngẩm tựa vào cạnh giường, đọc cổ tịch, yêu tộc đại quân bên cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm. Có muốn vào ngồi một chút không? Lục Khiêm cười nói, yêu tộc đại quân hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Lục Khiêm cúi đầu đọc sách lần nữa, rất nhiều người đều không gấp, hắn cũng không có vội. Hoàng cung Càn Quốc. Mai Khê xem thiên tượng, ánh trăng trong trẻo chiếu vào gương mặt khiến cho vẻ mặt của y trở nên u ám bất định. Y không biết xem thiên tượng chẳng qua là cảm thấy sắc trời có một chút không ổn, có cảm giác như một cơn bão sắp ập đến. Trận chiến ở Nam Đài Sơn là trận chiến quan trọng nhất giữa hai nước. Hai nước tranh đấu mấy chục năm đều có thắng bại, tổng thể duy trì thế cân bằng. Một trận chiến này hội tụ tinh nhuệ các nơi. Một khi đã bị đánh bại, có nghĩa là đại thế đã mất, nhiều nhất là an phận ở một góc, mất đi tư cách thống nhất thiên hạ. Thành bại chỉ là vấn đề thời gian, có nhiều nguy hiểm hơn không chỉ ở nước ngoài mà còn ở trong nước. Nếu có bất kỳ dấu hiệu chiến thắng nào, chỉ sợ Thanh Hư Môn cùng Tê Hà Giáo sẽ triệt để lộ ra sắc mặt, chia nhau cái lợi ích kết xù. Mai Khê đương nhiên không nghĩ rằng bọn họ sẽ ra người xuất lực, vẫn coi mình là chủ, chẳng qua đã bị phí phách của mình làm cho sợ hãi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Mai Khê phát ra một đường vòng cung, thân sắc tùy tiện tà ác. Tiếp theo, các ngươi cần phải đón nhận cho tốt. Tiếng cười vang vọng trong cung điện lạnh lẽo. Chiến trường Nam Đài. Đại quân hai bên cộng lại lên đến hơn 1.000 vạn người. Chiến trường được chia thành các cái chiến trường lớn nhỏ, mọi người chém giết trong đó mọi lúc. Đối mặt với cối xay huyết nhục to lớn như thế, sức lực của một người rất nhỏ. Vạn trượng quả cầu nổ tung, hắc long chín đầu và pháp thân hình người đụng vào nhau. Ngàn dặm dân khí đã bị quét sạch sành sanh. Chúng sinh bên trong phạm vi của ba động hồn phi phách tán, biến mất. Đây là trận chiến giữa Cửu Quỳ Long cùng Thái Vi Tử. Hai bên giao chiến 7 ngày 7 đêm, không phân thắng bại. Những người khác căn bản không có dám nhúng tay, chỉ sợ bị ảnh hưởng thôi. Trong đám đông, yêu tộc đại quân hộ tống một cỗ xe ngựa lộng lẫy chạy đến một ngọn núi cao trong đó. Hổ tộc, Cầu Long tộc, Khổng Tước tộc, Bạch Hạc tộc, nhóm người đại quân mặc giáp trụ kim quang lóng lánh, kiếm khí ngọc khí bên hồng, thân sắc trang trọng. Trong xe ngựa là La Dân và Hoàng hậu. La Dân mặc áo bào màu vàng, đầu đội mũ miệng 12 chuỗi ngọc châu đế dương. Trên eo đeo ngọc bội có chuông nhỏ rung động. Xe dừng ở chân núi Nam Đài. Phía trước là ngũ sắc thổ pháp đàn, phía bàn là tam sinh và trái cây, bắc xuyên hạt kê, cây lúa ở phía nam, cây mạ ở phía đông, phương tây chi lương. Trên đó thờ phụng một cái linh bài, trên đó viết hai chữ hậu thổ. Ở phía dưới xe ngựa trải thảm đỏ, La Dân mang theo hoàng hậu chậm rãi đi về phía thổ thần đàn. Bên cạnh là tế tử hầu tộc tóc trắng xóa. Bệ hạ, dân hương tế bái hậu thổ. Tế tử nhẹ giọng nói. La Dân gật đầu, thủ hạ đưa tới ba nén hương. Bái, La Dân cúi người xuống. Một cổ khí thế vô hình quét sạch bốn phương, đông đảo cao thủ đang ngồi ở đây dường như cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Lại bái, La Dân thắp hương, tế tử rót ba chén rượu. Địa khí hội tụ, phong dân đột biến. Một tảng đá lớn đè lên ngực của mọi người, ngột ngạt không có thể thở nổi. Như có một sự tồn tại nặng nề tang thương nào đó trong cõi u minh. Ánh mắt đang chăm chú nhìn vào nơi này. Thiên tử kiếm bên hông của La Dân chợt bay lên, lơ lửng giữa không trung. Quang mang bộc phát, khí thế thần bí và quyền bí tản ra. Được khí vận hậu thổ gia tăng, uy thế của thiên tử kiếm mạnh hơn mấy lần. Tiếp tục lên núi. Tế tử quát lên. Nam Đài Sơn bên này đã xảy ra dị biến. Đại doanh càn quốc ở một bên khác cũng quan trắc. Không tốt, bọn hắn đang phong thiện, nhanh ngăn cản bọn hắn. Tể tướng Thái Hành hoảng sợ nói. Phong thiện là một nghi thức nhờ muôn dân thiên hạ non sông xã tắc đến nhấn mạnh pháp chế của bản thân. Bên trong đế quân đại thế là thủ pháp cưỡng ép nâng cấp vị cách của thiên tử kiếm. Là dần không có muốn sống nữa sao? Thế mà tế bái hoàng thiên hậu thổ, tên điên. Thái Hành mắng. Chương 650 Hoàng thiên hậu thổ, thiên ngoại hữu thiên. Phương pháp này nguy hiểm rất lớn. Một khi mà đức không xứng vị, sẽ thân tử đào tiêu. Ngay cả Mai Khê cũng không có dám tùy tiện bái hoàng thiên hậu thổ phong thiện. Gia quả này, 8-9 phần 10 sẽ chết. Đừng có nói trước nhiều như vậy, lát nữa đủ theo, cho dù như thế nào đều phải phá hỏng pháp trận. Mai Khê ngược lại có vẻ bình tĩnh, nói xong dẫn đầu cái đám người xông tới. Tề Quốc ở bên kia sớm có chuẩn bị, có người đặc biệt ngăn lại bước chân của đại quân Mai Khê. Hứ, thật là một tính toán sâu xa, các ngươi cho rằng nhất định có thể thành công sao? Pháp thân của Thái Vi Tử to lớn, thân ảnh thẳng tắp, giống như một cây thông đang ngạo nghễ mà đứng, chỉ thấy lão bước ra một bước. Thiên ngoại hữu thiên chi độn, thi giảng thác loạn càn khôn na di. Thân ảnh lơ lửng không cố định, chợt trước chợt sau. Trong nhảy mắt, vượt qua dòng dây của Cửu Quỳ Long, đi vào phía trên của Nam Đài Sơn. Còn chưa kịp ra tay với La Dân, sau lưng đã truyền đến một cảm giác nóng rực. Chỉ thấy lỗ mũi Cửu Quỳ Long phun ra một sương mù màu máu. Quyết tinh sương mù hình thành 8 con yên long đỏ thẫm. Yên long hữu hình vô chất, tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong giây lát, đã đến sau lưng của Thái Vi Tử. Quyết tinh hồi thối, xông vào trong mũi, thủ đoạn thấp kém thôi. Thái Di Tử cười lại một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Hư không dở tan, quyền ý mãnh liệt. Sau lưng xuất hiện một cây tùng xanh che trời, cành lá xum xuê, thân cây thẳng tắp. Quyền ý mang thêm một cảm giác tang thương tuyên cổ. Đấm ra một quyền, dường như là thiên địa cũng già nua mấy phần. 18 yên long tan biến trong nháy mắt. Đây là thần thông của Thái Di Tử, dạng trượng hồng trần. Chiêu này có thể khiến cho người ta tuổi tác trôi qua, pháp lực, nguyên thần, nhục thân suy yếu, giống như trích tiên nhân rơi vào dạng trượng hồng trần. Hai người bắt đầu giao thủ người tới ta đi. Đám người lấy Nam Đại Sơn làm trung tâm chiến trường. Một bên đang phòng thủ, một bên đang tấn công, đánh nhau túi bụi. Ngược lại là La Dân, bên này tương đối an toàn. Xe ngựa đi vào đỉnh núi, lấy đỉnh núi làm trung tâm. Trong phạm vi trăm dặm không có mây, nắng vàng rực chiếu xuống trên đỉnh núi. Đá lởm chởm, trời quang mây tạnh, giống như là cảnh sắc thần tiên vậy. Trung tâm của ngũ sắc tế đàn. Tế đàn hình tròn gọi là hoàng khâu, tượng trưng cho trời tròn, đất vuông. Trên đó ngoại trừ ba con vật năm gia súc, còn có ngọc, tơ lụa, năm loại rượu. Xung quanh đồ tế, đốt các loại hương có màu sắc khác nhau. Lan yên, bay thẳng chân trời, dường như là đang giao tiếp với Hoàng Thiên trong cõi U Minh. Hoàng Thiên không chỉ có nhân loại cung phụng, phàm là chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh có trí tuệ đều cung phụng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên Thượng Thiên chiếu đến hạ thổ, tập địa chi linh. Hàng cam mưa gió, đâu đã vào đấy, thứ vật quần sinh. Theo tế văn đọc lên, trời lập tức sinh ra dị tượng, bầu trời xuất hiện ngũ thải tường dân kỳ dị. Tử khí đông lai, tử hà rủ xuống, La Dân đứng trên hoàng khâu, giống như là thần dương giáng thế, hội tụ ánh mắt người trong thiên hạ. Đây là... Thái Di Tử cả kinh nói, khí vật của người ứng kiếp này hùng hậu như vậy sao? Nghi thức vậy mà thành công? Bên trong màn che, La Chân đứng bên cạnh hoàng hậu và một lão thái thái hiền hòa. Lão thái thái này chính là hộ mẫu, bởi vì một ít nguyên nhân bà không có thể không ẩn giấu khí tức đến đây. Tổ mẫu, La Dân sắp thành công. Ta lấy thiên hồ quán nhật đại pháp thiêu đốt khí vận còn thừa quán, nghi thức này nhất định thành công. Nhưng mà người này chỉ sống được 3 năm nữa thôi, La Chân lúc đó có thể tiếp nhận đại cục. Tiểu Di nhìn về phía La Chân, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Di vất vả cho nàng rồi, vẻ mặt của La Chân dịu dàng. Một thế này chuyển thế, hồ tộc có thể nói là giúp một đại ân. Một khi mình đánh bại càn quốc, thống nhất thiên hạ, như vậy y chính là thần hoàng mạnh nhất từ trước đến nay của yêu tộc. Về phần La Dân, không có người quan tâm hắn chết hay là sống, thậm chí Tiểu Di cùng giường chung gối đã nhiều năm. Thái độ đối xử với người này giống như là dứt bỏ chiếc giày rách của mình thôi. Tổ mẫu, kế hoạch này xác định không có thất bại sao? Đương nhiên sẽ không, tổ mẫu đã loại bỏ hầu hết biến số rồi. Mặc dù nói như thế, nhưng mà lòng hồ mẫu vẫn còn có một chút lo lắng. Lo lắng lão gia quả thương hạt đạo nhân kia tới quấy rối. Nhưng mà nghĩ lại không thể nào, đây là thiên hạ đại kiếp, với tính cách cẩn thận của người này, hẳn là không có gặp rủi ro vào lúc này. Nghĩ tới đây, hồ mẫu hỏi một lần nữa. Đúng rồi, người của ngươi sắp xếp động thủ chưa? Có thể giết Lục Khiêm rồi. Tu vi của người này mới chỉ hư đan, sẽ không có lọt vào mắt của bà. Bởi vì thân phận của Lục Khiêm đặc biệt, cho nên mới phải nói nhiều như vậy. Ta mời nhị đệ tam đệ, còn có quả khổng tước đại quân, Trư Bà Long đại quân, dưới sự dây công của năm tên hư đan này. Người này nhất định phải mất đầu. Tiểu Di trang đầy lòng tự tin. Vậy là tốt rồi. Hồ Mẫu chuyển ánh mắt về phía La Dân bên kia. Thiên tử kiếm phát ra quang mang ngàn dặm có thể thấy được. Giờ phút này hoàn toàn lột xác thành Hán Triều thiên tử kiếm. Nhất chuyển, lưỡng chuyển, tam chuyển, tứ chuyển. Khí thế tăng lên liên tục. Người bên phía càn quốc kia rõ ràng rất gấp. Nhưng mà càng nôn nóng, khuyết điểm càng lộ ra nhiều. Không tốt rồi, hồ mẫu, Lục Khiêm đã mất tích. Thủ hạ vội vàng xông tới. Cái gì? Không có đợi đám người kịp phản ứng, một bên khác đã xảy ra biến cố. Bệ hạ, ngươi làm gì? Cẩu hoàng đế. Chương 651, Trẫm là phong đô đại đế. Trận doanh của Càn Quốc đột nhiên xảy ra biến cố, chỉ thấy Mai Khê rút thiên tử kiếm, 9.999 tên tử sĩ tự sát, quyết dịch hình thành một trận pháp quyết tế. Mai Khê 2-3 lần chém chết tể tướng Thái Hành, ngự sử đại phu Tử Dương ở bên cạnh, thậm chí ngay cả hoàng hậu Diêm Hoàng cũng chém chết. Một đám tu sĩ đã chết dưới kiếm, ngay cả Thái Vi Tử cũng không cẩn thận chịu phải một kiếm. Tiên quyết đại trận thôn phệ tính mạng của ngàn vạn tu sĩ, thiên tử kiếm trong tay của Mai Khê càng phát ra cường đại. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ai mới là quân cờ? Mai Khê tóc tai bù xù, cuồng giọng cười to. Quyết tế đại trận đã mở ra, quyết quang đầy trời. Trận pháp Mai Khê bố trí tỉ mỉ, cho dù là Thái Vi Tử cùng với Cửu Quỳ Long cũng không dám đối mặt với phong mang của y. Người này trước kia sớm luyện thành tầng triều thiên tử kiếm, một thân thực lực tương đương với tam chuyển hư đan. Hiện tại lại thêm quyết tế đại trận gia trì, giết nhiều người như vậy, tu vi càng thêm cường đại. Ngươi đã điên rồi, Mai Khê. Ngươi đang tự tuyệt đường lui của mình đấy. Thái Vi Tử mắng. Người này đơn giản chính là tên điên, ngay cả người của mình cũng giết, hơn nữa đang ở giữa cuộc chiến quan trọng như vậy. Ta không điên, an nguy của xã tắc có liên quan gì với ta sao? Mai Khê hỏi ngược lại, tiện tay thêm một kiếm, bị pháp thần của Thái Vi Tử một chưởng đẩy ra, chôn vùi kiếm khí. Trong lòng của Mai Khê có một chút tinh thần trách nhiệm, đối với y mà nói, chỉ cần y đạt được đại đạo của mình, cho dù là nhiều người chết hơn nữa, điều đó cũng xứng đáng. Nếu dùng hết toàn bộ lực lượng để tu vi của mình đột phá, cho dù cái giá phải trả là bao nhiêu cũng đều xứng đáng. Càn Quốc không có tính là cái gì, hiện tại tổn thất cũng tính là cái gì, tất cả mọi người không thể quan trọng hơn y. Trẫm là quốc gia. Mai Khê chợt lóe lên suy nghĩ này trong lòng. Với sự tàn sát của Càn Hoàng, từ khi bọn họ đã phát hiện hoàng thượng tạo phản, Càn Quốc bên này hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ chiến trường đột nhiên trở nên hỗn loạn. Có người quay mũi giáo lại tấn công, có người hốt hoảng chạy trốn, cũng có người dùng lên ổn định tình hình. Sự hỗn loạn của hàng triệu người thậm chí còn làm cho tề quốc bên kia cũng loạn. La Dân đứng trên đỉnh núi, lúc này nghi thức đã gần kết thúc. Y xoay người lại, nhìn về hướng tề quốc. Sơn Hà xã tắc đập vào trong mắt. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hào quang vạn tượng. Sông núi lộng lẫy, bách tính an cư lạc nghiệp. Mọi thứ thật đẹp và yên bình. Cách đó không xa, ánh mắt âm hiểm của Tiểu Di và La Chân nhìn mình chăm chú. Trên thực tế, y đã sớm biết việc của La Chân thông qua Lục Khiêm, chẳng qua vì đoán chừng đại cục cho nên không có phá hủy sự ăn ý ngầm giữa người và yêu tộc. Nhưng mà những năm nay, từng bước nhượng bộ dẫn đến lão huynh đệ đều đã chết không ít. Lúc này phong vân đột biến, một đạo kim quang từ không trung rơi thẳng xuống. Đạo quang mang này đại biểu cho Hoàng Thiên Hậu Thổ thừa nhận chính thức phong thiện thành công. Hán triều thiên tử kiếm cũng coi như bước vào cảnh giới tiểu thành, so sánh với cảnh giới luyện khí thì vào khoảng ngũ lục chuyển. Mà lúc này Mai Khê dẫm lên một đoàn quyết dân, phẫn nộ xông lên, hai cổ khí thế không phân trên dưới, lực lượng tương đương, Dương đạo và Bá đạo, hai loại thiên tử kiếm hoàn toàn tương phản này mới va chạm, lập tức bộc phát ra kiếm ý cường đại, hư không chấn động, kiếm khí như cầu vồng. Thiên địa dường như là tối đen như mực, chỉ còn lại có hai đạo quang mang, một đỏ một vàng. Tất cả mọi người không khỏi dừng lại, nhìn hai người giữa bầu trời. La Dân không có động thủ mà là tiếp tục nhìn đất nước do chính tay của mình tạo ra. Từng có lúc, y chỉ là một thiếu niên trốn trong hầm ngầm, bây giờ đã trở thành xã tắc chủ một phương, nắm giữ sinh mạng của hơn 1 tỷ sinh linh. Nhưng La Dân không có bởi vậy mà làm sằng làm bậy, ngược lại trong lòng luôn có ý thức trách nhiệm mãnh liệt, dù số người bị ảnh hưởng bởi lời nói và việc làm của họ. Kim khí huyết hồng, cao ngàn trượng, mang theo khí tức quỷ diệt. Thời không điên đảo, khai thiên tích địa, sát khí đâm vào sau lưng của người đau đớn. sát khí đâm vào sau lưng của mọi người đau đớn. Hai đạo kiếm khí tấn công, dư ba lan tràn trăm dặm, hất bay những người khác. Lực lượng thật là mạnh, đây chính là người ứng kiếp sao? Hồ Mẫu cả kinh nói, cuộc đối đầu của người ứng kiếp không chỉ là cuộc đối đầu của bản thân, cũng là cuộc đối đầu của ý trời. Một trong một đục, một âm một dương, những người khác không có dám tùy tiện nhúng tay. Bởi sợ bị kiếp lực ảnh hưởng, đương nhiên cao thủ giữa hai nước đang âm thầm đề phòng. Dạng nhất, phe mình không có đánh lại, bản thân còn có thể giúp một chút. Người không đánh lại ta. Mai Khê cười lạnh, cầm trong tay Tần Triều Thiên Tử Kiếm. Đế Dương thân hình cao ngàn trượng quan sát chúng sinh. Bên người dần quanh âm dương ngũ hành. Bốn miền trước, sau trái phải là xuân hạ thu đông. Bên dưới là âm dương thái cực. Xung quanh có quyền giáp áo đen bảo vệ. Mỗi người cao trăm trượng. Núi và biển dưới chân quy, hiền lương ở phía sau người. Một kiếm dung ra, sặc sỡ, lóa mắt, giống như không phải là lực lượng của một người, mà là lực lượng của sông núi xả tắc. Là dân bên này cũng có một pháp thân tương tự, một cái cứng rắn và một cái mềm mỏng, hiện ra tình thế thủy hỏa bất dung. Hai người càng đánh càng ngày kịch liệt, giơ tay nhấc chân đều làm cho thiên địa chấn động, phong vân biến ảo. Từ trên trời đánh tới phía dưới, lại từ mặt đất đánh lên trên trời. Rất rõ ràng La Dần đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi rồi. Mai Khê một kiếm đã phá mở Hán Triều Thiên Tử Pháp Thể, thân hình của La Dần rơi xuống từ trên 9 tầng mây, đập sâu vào mặt đất không rõ sống chết. Ngươi, đứng lên đi! Hai con mắt Mai Khê đỏ thẫm, hoàng bào pháp thân đen như mực, uy áp 10 phần. Mỗi một chiêu của La Dần thất bại, khí vận suy yếu một phần. Ngược lại, khí thế của Mai Khê càng ngày càng mạnh. Kiếm khí như cầu, bắt qua hư không, La Dân đứng lên phản kháng, lại bị một kiếm chém xuống. Ngươi chờ bị giết đi, trẫm lại tìm Lục Khiêm để tính sổ, gia quả này đã bị ngươi giấu đi đâu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 69, Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.